xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 33, Công chúa Vân Nam thượng vị 9. Góc truyện audio.com. Tìm đủ mọi lý do trên trời dưới đất, rốt cuộc Giai Hy cũng từ chối được lời cầu hôn của ba tên kia. Lặng lẽ hớp nhẹ một ngụm rượu, cô cố trấn an tâm lý bất ổn trong cơ thể. Vì sự nghiệp, ta nhịn, ký chủ cố lên, tôi luôn ủng hộ người. Tung hoa, tung hoa, hệ thống não tàn, có tắt ngay không hả? Ô ô ô, nó đã làm gì sai? Sao lại mắng nó chứ? Muốn đổi ký chủ thành tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, dịu dàng, xả cục tức lên người hệ thống ngu ngốc. Giai Hy mới bình tĩnh lại hoàn toàn, cố giữ nụ cười xinh đẹp trên mặt. Cô liếc nhìn Tuệ Ly đang ngồi trong góc, tách biệt với mọi người. Lúc nãy mình đã cướp mất cơ hội thể hiện của cô ta. Không biết sau này làm sao cô ta sẽ thành công tu thập giàn hậu cung không đây? Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chỉ một chút sơ sẩy thì bàn cờ này lại nghiêng về phía cô ta mất. Như nhận thấy có người nhìn mình, Tuệ Ly ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cô. Biểu cảm của cô ta khẽ biến động nhẹ nhưng rồi vẫn kìm chế được mà tiếp tục trưng bộ mặt lạnh băng lúc trước. Đúng là sát thủ ha, ngụy trang cũng thật giỏi. Thầm nghĩ trong lòng, cô tiếp tục nhâm nhi số thức ăn trên bàn. Một tháng kể từ khi cấm túc mới được ăn nhiều như vậy. Hôm nay không thỏa mãn được tiểu bụng nhỏ thì thật có lỗi mà. Thế là đến khi kết thúc buổi tiệc, Giai Hy chẳng làm gì ngoài việc ăn. Ôm bụng nhỏ no căng, cô vui vẻ đi dạo quanh ngự hoa viên để tiêu bớt thức ăn. Nhưng cũng không biết là số cô xui xẻo hay gì mà mới đến bờ hồ đã gặp Tuệ Ly đứng gần đó. Cô ta đứng dưới gốc liễu, gió khẽ thổi làm bạch y phiêu tán giữa không trung, ánh trăng mờ ảo như ẩn như hiện khiến Giai Hy ảo tưởng rằng đứng ở đó là một mỹ nam tiên nhân. À, Phi Phi, thật không có tiền đồ. Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình với Tuệ Ly, cô tăng nhanh cước bộ, công chúa xin dừng bước, mẹ ơi, không phải cô ta ghi hận nên giết người phi tăng đấy chứ. Trí tưởng tượng của ký chủ thật phong phú, giết người ở nơi như thế này khác nào tự hại mình. Sau này vẫn là nên ít cho người xem phim hành động thì hơn. Ta có chuyện muốn nói, không biết vị tiểu thư đây muốn nói gì với bổn công chúa đây. Không phải sẽ là đập tiền để cô rời xa mấy tên kia đấy chứ? Không biết được bao nhiêu đây? Có nên nâng giá không ta? Chấm chấm, ký chủ có vấn đề về não thì phải giải quyết thế nào? Online chờ gấp, ta chỉ là ngưỡng mộ phong thái cùng vẻ xinh đẹp của người nên muốn kết bạn. Hửm, kết bạn, muốn rủ cô về phủ rồi giết chứ gì? Ta đây biết thừa, nhưng cô ta khen đúng sự thật thật đó. Trả ký chủ trước kia cho nó. Người điên này là ai? Nó không quen. Ân, được thôi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cùng lắm thì chết rồi làm nhiệm vụ mới. Ký chủ, người quay lại rồi. Ta có đi đâu mà quay với trả lại. Người không biết đâu. Lúc nãy tôi gặp một tên điên có hình dáng cực giống người. Không sao, có ta ở đây rồi. Hu hu hu, ngoài mặt thì nói vậy nhưng hệ thống căn bản không hề biết Giai Hy đã có ý định đem nó băm thành trăm mảnh rồi mang đi gói bánh. Dám đem người xinh đẹp thiện lương như ta so với tên điên. Sau này liền tính sổ từ từ. Hai ngày trước sói chuẩn bị đi học, phải làm hết bài tập nên không có thời gian ra chép mới được. Mà hiện tại là buổi đầu tiên sói đi học. Sợ là sau này không thể thường xuyên ra chép nhưng sói sẽ cố hết sức thu xếp thời gian rảnh viết. Mọi người thông cảm cho sói nha. Cách chương.